Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3035. Đệ 3035 chương. Nếu không còn chơi cái gì? Cổ Diễm kỳ thật mấy năm nay cũng thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Muốn cùng đại ca dò hỏi, lại mỗi lần đều khó có thể mở miệng. Ta phát hiện đáy lòng cùng ngực lệ khí càng ngày càng nặng. Nhìn thấy người khác đều còn tính bình thường, nhưng vừa thấy đến đại ca liền có cổ vô danh hỏa. Tiếp theo ta phát hiện đại ca trên người có một cổ thực đạm mùi hương. Đó là hắn cùng Ân Lan Thuần còn không có thành thân trước chưa từng có. Ta cố ý tra xét, đại ca quần áo đều là thông qua Ân Lan Thuần nha hoàn tới huân hương, vì thế ta suy đoán chính mình khẳng định chúng cái gì độc. Lén đi nhìn trị liệu sư lại không tra ra cái nguyên cớ tới, sợ đại ca đồng dạng chúng độc. Nếu đem đã từng chuyện cũ vạch trần, Ân Lan Thuần sẽ làm ra cái gì bất lợi với chuyện của hắn tới. Liền vẫn luôn chôn giấu đáy lòng, âm thầm thực thi kế hoạch chuẩn bị dẫn xà xuất động, sau đó ta liền bắt đầu đi bế quan. Thực tế là lén tìm kiếm Ân Lan Thuần dấu vết để lại. Phát hiện nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cùng ngoại giới liên hệ một lần. Cho nên kết luận nàng có vấn đề, tiếp theo ta đem đại ca quần áo trộm cầm một kiện ra tới. Cũng đi cổ gia ẩn cư ở Bắc Vực trong thành vị kia độc sư nhìn nhìn, cổ Diễm nguyên bản bình đạm. Con ngươi nháy mắt nhiều ra vài phần sắc bén thị huyết. Vị kia tộc lão nói cho ta, đại ca trên người mùi hương đơn độc nói không có gì vấn đề. Nhưng một khi cùng những người khác mang theo nào đó đặc thù hương liệu hoặc là độc tố tiếp xúc, sẽ làm người nọ trong lòng thô bạo cuồng táo dần dần mất đi lý trí. Càng muốn nói cái gì càng là sẽ bị một loại khúc mắc ngăn cách khó khăn nói không nên lời. Cuối cùng tâm trí đem trở nên cùng chỉ nhi không sai biệt là money, phanh. Trước mặt cái bàn bị cổ trọng cầm trực tiếp chụp toái. Buồn cười, nữ nhân kia cư nhiên ở chúng ta trước mặt chơi như vậy nhiều năm đa dạng, ngươi liền tính bởi vì độc tố vô pháp đối với ngươi đại ca mở miệng. Kia tổng có thể cùng ta cùng với mẫu thân ngươi nói chuyện này. Vì sao phải lựa chọn giấu giếm đến bây giờ đâu? Cổ trọng cầm khó hiểu hỏi. Cổ Diễm nhún nhún vai, nhìn nhìn trên mặt đất vỡ thành hôi cái bàn nói. Ta liền sợ nói ra ngươi khống chế không được chính mình muốn giết chết Ân Lan Thuần. Nếu không còn chơi cái gì? Cho nên ngươi hôm nay liền thiết kế này vừa ra. Làm Ân Lan Thuần dần dần lộ ra đuôi cáo. Đường Tịch Linh hít sâu một hơi, chịu đựng muốn lập tức đi giết chết Ân Lan Thuần xúc động hỏi. Cổ Diễm gật gật đầu, bất đắc dĩ cười nói, ai biết lại bị lão nương ngươi phát hiện, ý tứ là ta không phát hiện ngươi phía trước là trang. Ngươi còn muốn tiếp tục che giấu? Đường Tịch Linh tức giận hỏi. Cổ Diễm lắc đầu, không có. Nếu đều dẫn tới lão nương ngươi xuất quan, ta tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa, huống chi lần này nữ nhân kia thật là lại lần nữa dẫm tới rồi. Hắn điểm mấu chốt, cư nhiên cố ý ở hắn cha mẹ trước mặt đối nhà hắn tiểu thiền nhi mách lèo. Nếu chính mình còn muốn ở hai người trước mặt trang đi xuống, lấy hai vị này đối chính mình yêu quý, chờ tiểu thiền nhi tới lúc sau tuyệt đối sẽ các loại nhìn không thuận mắt. Cổ Diễm phát hiện chính mình sáng tạo thời cơ không tồi. Nhà hắn tiểu thiền nhi tới lại vừa lúc là thời điểm. Cho nên cũng không cần lại trang. Vậy ngươi trên người có phải hay không thật trúng độc? Đường Tịch Linh đối nhà mình nhi tử thân thể khỏe mạnh càng quan tâm ân nhi. Cổ Diễm thở dài. Ân, đáng tiếc vị kia tộc lão lại không cách nào cởi bỏ. Hắn nói ta trên người độc đã còn sót lại ngàn năm. Nếu không tiếp xúc ca ca trên người huân hương còn không có khả năng phát hiện. Nói vậy năm đó Ân Lan Thuần liền ở ta trên người động tay động chân, hơn nữa ta phát hiện lần này. Về đến gia tộc sau trong phòng thị nữ điểm hương cũng có vấn đề. Khởi tới rồi sự thôi hóa kia hiện tại sẽ thế nào? Đường Tịch Linh khẩn trương hỏi. Hết chương.